Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 166, phiên ngoại phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tranh bị cướp, Hưng An hầu phủ hạ nhân vì Dương Tranh danh dự, không dám đem việc này làm lớn chuyện, phái người đi tìm Dương Tranh cùng, lại sai người đi Sở gia lấy nói Sở gia cùng Dương gia người không tìm được Sở Thừa Mậu cùng Dương Tranh, ngược lại là Dương Tranh kéo xe ngựa mang theo say ngủ mất Sở Thừa Mậu trở về thành, không chỉ Hưng An hầu phủ người mắt trợn tròn, Sở gia nhân cũng không có Sở lấy đầu não, nhưng Dương Tranh đều chính miệng nói cướp cầm một chuyện là hiểu lầm, Hưng An hầu phủ người liền lại nghĩ nổi lên, cũng tìm không được cớ. Tin tức truyền đến Hoàng Cung, Khương Môn Ý dùng bữa liền cùng Phong Sóc Ô than ngắn. Không ngờ rằng nhị ca nhìn xem cứng nhắc ngược lại là người thú vị, hôm đó hắn lái xe ra khỏi thành, là vì mang ra Vũ công chúa đi Dương Hồ xem mặt trời lặn. Phong Sóc dùng đến cơm, chỉ nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Tối hôm đó, ngự thư phòng đang trực thái giám đến đây cho Khương Môn Ý truyền lời. Bệ hạ mời nương nương tiến đến Trích Tinh lâu. Trong cung Trích Tinh lâu là tiền triều hoàng đế tại vị tu kiến, nghe nói tiền triều hoàng đế vọng tưởng từ Trích Tinh lâu đăng tiên vị, cái này Trích Tinh lâu tuyên chỉ mời thuật sĩ tính qua chính là tiên linh phúc địa, lâu bên trong mỗi một cấp bậc thang dùng đều là bạch ngọc trải, bên ngoài che kín cửu thải nặng mái hiên nhà đấu củng, tại dưới ánh mặt trời, đấu củng bên trên ngói lưu ly giống như bao phủ một tầng kim quang, uy nghiêm thần thánh. Trích Tinh lâu có phải là chỗ tiên linh phúc địa Khương Môn Ý không biết, nhưng Trích Tinh lâu bên trên thấy rõ hoa baby tượng giới hạn, khâm thiên giám quan viên hàng năm xem bói quốc vận, đều sẽ lên lầu đi xem sao trời. Nàng thì thầm trong lòng, Phong Sóc đột nhiên mời nàng đi Trích Tinh lâu làm gì, mang theo đầy bụng nghi ngờ đi phó ước, bộ liễn dừng ở Trích Tinh lâu, nhìn trước mắt tòa này nguy nga cao lầu, Khương Môn Ý là 10 phần rung động tại cổ đại kiến trúc sư tinh xảo cấu tứ. Mặc kệ từ vẻ ngoài lộng lẫy đại khí là từ lầu các thừa trọng đến xem, đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tại quang hồng lưu bên trong, các ngành các nghề nói chung cũng hiện ra qua không ít người mang tuyệt kỹ thợ thủ công, có xây một tòa ban công kinh diễm kia mấy trăm năm thời gian, có đốt một kiện sứ lưu truyền thiên cổ, có làm một chữ phó họa bị ghi khắc ở phía sau thế. Khương Môn Ý là từ trăm ngàn năm sau dị thế xuyên qua mà đến, đối với mấy cái này tràn ngập suy nghĩ lý thú trí tuệ đông, luôn luôn lòng mang rất nhiều cảm khái kính sợ. Hậu thế sinh hoạt là càng ngày càng thuận tiện mau lẻ, nhưng rất nhiều đông, còn lâu mới có được cái này thay mặt làm tốt, có lẽ là bởi vì lòng người dễ dàng táo bạo, chịu hoa mười mấy năm thời gian đi một môn kỹ nghệ người càng ngày càng ít, những cái kia từng kinh diễm qua quang tay nghề cuối cùng cũng sẽ từ từ lại bị quên lãng tiến quang bên trong. Leo lên Trích Tinh lâu, chỉ cảm thấy hướng mặt thổi tới gió đều mang theo vài tia ý lạnh. Khương Môn Ý thấy được sớm chờ ở chỗ này Phong Sóc, hắn không thích mặc một thân ánh vàng rực rỡ long bào, thượng y cục các cung nữ cho hắn may long bào nhiều lấy huyền sắc làm chủ. Gió thổi vào mặt rót vào hắn rộng lượng trong tay áo, phát cùng tay áo cùng múa trên vạt áo dương nanh múa vuốt kim long như muốn sống tới. Gọi ta đến bên này làm gì? Khương Môn Ý chậm rãi tiến lên, Phong Sóc không quay đầu lại, nhìn xem trên núi phương kia vòng dần dần chìm xuống mặt trời đỏ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này mặt trời lặn so Dương Hồ thật đẹp, Khương Môn Ý sửng sốt một chút cái này mới phản ứng được hắn gọi từ tới chỉ là bởi vì nàng giờ ngọ tại trên bàn cơm khen Sở Thừa Mậu mang Dương Tranh đi xem mặt trời lặn thú vị. Nàng một gian có chút giờ khóc giờ cười, không miệng phủ nhận chính là Trích Tinh lâu xem mặt trời lặn đích xác rất đẹp. Tuổi xế chiều mặt trời, hỏa hồng cũng đã không còn chói mắt, vạn trượng hào quang chiếu xuống nơi xa dãy núi cùng chỗ gần san sát nối tiếp nhau ốc xá ở giữa, ôn nhu đến làm cho lòng người say. Chân trời vân giống như là đốt lên, thâm thâm thiền thiền đỏ, là danh họa gia dụng bút vẽ cũng miêu tả không ra tuyệt đẹp. Khương Môn Ý nghiêng đầu đi xem Phong Sóc, hắn tuấn giật ngũ quan cũng bao phủ một tầng hào quang, áo bào bên trên kim long thêu thùa tựa hồ thành ngầm màu đỏ. Khương Môn Ý vẫn cảm thấy đỏ sậm sấn Phong Sóc, dung mạo của hắn yêu dã lại không trương dương, hai đầu lông mày để dành đến thượng vị giả uy nghiêm đủ để gọi người coi nhẹ hắn dung nhan. Nàng tiến tới, nhón chân lên, tại hắn trên cằm khẽ hôn một cái. Phong Sóc rủ xuống con ngươi, tại nàng cái trán về hôn một cái, ôm lấy nàng nhìn hoàng hôn hạ kinh thành nói. Ta không bồi ngươi du lịch ngũ hồ tứ hải, danh sơn đại xuyên, nhưng cái này mặt trời mọc mặt trời lặn chúng ta có thể nhìn hơn mấy chục trở. Lơ đãng luôn luôn nhất động lòng người. Khương Môn Ý lúc trước cảm thấy, đời đời kiếp kiếp, cái từ này buồn cười, nhưng gặp được Phong Sóc về sau, nàng ngược lại hy vọng thế gian có luân hồi, vĩnh viễn tư thủ. Sở Thừa Mậu cùng Dương Tranh hôn kỳ ổn định ở trung tuần tháng 9. Nắng gắt cuối thu phát uy, ngày so với thất nguyệt lại độc ác mấy phần. Dương Tụ dẫn đầu thương đội tự mình đi quan ngoại tốn một chuyến, mang về không ít cổ quái kỳ lạ hạt giống. Khương Ngôn Ý ở bên trong tìm được Khả Khả đậu cùng cà phê đậu tự chế Coca-Cola, cuối cùng là có rơi vào. Nàng dùng Khả Khả đậu, nhục quế, hương diệp cùng đinh hương nấu ra Coca-Cola nước dùng, lại thêm nấu xong cà phê, pha chế rượu cùng một chỗ, nhan sắc nhìn xem giống Coca-Cola, nghe cũng ẩn ẩn có chút Coca-Cola hương vị, nhưng uống giống hậu thế một loại nào đó tan thủy hậu cảm mạo hạt tròn, để vào chế biến tốt caramel, lại chen lấn nước chanh một về sau, hương vị cách Coca-Cola gần một bước nhưng từ đầu đến cuối kém một đoạn. 2. Bởi vì chỉ nhớ rõ những này gia vị, không nhớ rõ cụ thể tỷ lệ, Khương Ngôn Ý chỉ dựa vào nghe cùng nếm không ngừng tăng giảm thay đổi phối liệu tỷ lệ thử đến cuối cùng, đều nhanh quên chính Coca-Cola là cái A vị. Carbon, axit nước chế tác ngược lại không có phí Khương Ngôn Ý A công phu, trong cung ngự rượu có hai cái nơi phát ra, một là ngoài cung tiến cống, hai là ngự dụng thợ nấu rượu nhưỡng rượu. Khương Ngôn Ý để thợ nấu rượu tại lên men thùng rượu thêm một tầng có nhỏ bé khe hở tấm ngăn phía trên cất đặt một cái bát nước, lại đem thùng rượu phong nghiêm thực dạng này cất rượu sinh ra CO2 liền sẽ dung nhập bát nước bên trong, hình thành carbon. Axit nước, 3, gia nhập carbon, axit nước cùng khối băng Coca-Cola uống cảm giác bên trên giống chuyện như vậy, so với chính Coca-Cola, lại là kém chút hương vị. Khương Ngôn Ý cũng không có 100% nguyên Coca-Cola khẩu vị, hứng thú bừng bừng cầm thí nghiệm ra Coca-Cola cho Phong Sóc nếm, Phong Sóc uống một ngụm, lông mày vặn quá chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa vào đầu lưỡi thì có thiêu đốt cảm giác cùng liệt tửu vào cổ họng, cái chủng loại kia thiêu đốt cảm giác khác biệt, giống như là nhỏ bé bọt khí tại đầu lưỡi vỡ tan mang theo cảm giác đau, hương vị có chút chua, nhưng cẩn thận một lần vị, lại giống là ngọt, không nói ra được kỳ quái. Khương Ngôn Ý hứng thú bừng bừng hắn. Như thế nào, Phong Sóc hé miệng trở về chỗ một chút cảm giác nói. Ta là khá là yêu thích uống rượu, cái này kết để Khương Ngôn Ý rất là uể oải, nàng lại tìm Trầm Ngư cùng cái khác tiểu cung nữ thử uống, thế nhưng là cái này đông nhìn liền đen xì, đổ vào trong chén bọt khí cồn cồn, rất giống trong cung đình nghe đồn rượu độc, dù sao nghe nói kia rượu độc đánh té xuống đất cũng là. Tư, một tiếng ứa ra bọt biển. Một người trong đó tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ uống xong, tại chỗ sẽ khóc, làm cho Khương Ngôn Ý không hiểu ra sao, kia tiểu cung nữ khóc a, tiểu cung nữ khóc không thành tiếng nói. Nương nương, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ trong nhà có cha già mẹ già. Nguyên lai các nàng là coi Coca-Cola là rượu độc sao? Khương Ngôn Ý mặt đen lại, ngửa đầu đem một ly đá chấn Coca-Cola uống sạch sẽ, nói. Đây là bản cung nghiên cứu phát minh mập trạch nước, gọi các ngươi thử một chút cảm giác thôi. Tiểu cung nữ nhóm dù không biết các nàng hoàng hậu nương nương vì sao muốn lấy mập tể nước, cái này danh nhi, nhưng biết được tính mệnh không ngại, đều rất lớn thở dài một hơi. Khương Ngôn Ý tự uống Coca-Cola, cũng cảm thấy đồ uống có chút chọc, không rõ lắm triệt, nàng thử đi thử lại nghiệm nhiều lần, cuối cùng phát hiện khứ trừ Khả Khả đậu phòng ngừa đục ngầu, trong cola kia một tia vi rượu cay đắng cũng đi theo không có. Nàng có chút buồn bực, nghĩ đến là từ nhớ lầm không thành, có thể Coca-Cola phối liệu bên trong vốn cũng không có Khả Khả đậu. Coca-Cola tại sửa đổi không ngừng, thừa đức điện tiểu cung nữ nhóm thường xuyên bang Khương Ngôn Ý thử uống, chậm rãi dĩ nhiên cũng mê lên cái này kỳ kỳ quái quái đồ uống. Khương Ngôn Ý chế tác Coca-Cola quá cần, thợ nấu rượu bên kia dần dần cung cấp không lên carbon. Axit nước, Khương Ngôn Ý nương tựa theo năm đó cao trung hóa lão sư mãnh nhét mạnh rót điểm này hóa tri thức, nhớ kỹ axit cùng đá vôi phản ứng sinh ra đại lượng CO2. Axit tại cổ đại gọi lục phèn, chính là một mực trị liệu bệnh thương hàn thuốc tài, Khương Ngôn Ý để cho người ta đi thái y viện mang tới lục phèn, lại mệnh người tìm tới không ít đá vôi, thành công thu thập CO2 chế thành carbon. Axit nước, 4, chế biến Coca-Cola nước dùng nhiều lần, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy, từ làm ra Coca-Cola hương vị từ đầu đến cuối không đúng, có phải hay không là bởi vì nàng dùng không phải những cái kia nguyên liệu tụ tập lấy ra tinh dầu. Nhờ vào Châu Thành triều đại tuyên cùng xung quanh liệt quốc mậu dịch vãng lai đầu mối then chốt, một đội từ sa mạc chỗ sâu mà đến thương đội đem nước hoa dẫn tới đại tuyên. Dương Tụ hiện tại chủ yếu phụ trách chạy thương đội, Bình Thiệu trên danh nghĩa ngự tiền thị vệ, nhưng kỳ thực là thuận tiện cùng Dương Tụ kết nối tin tức, lại thuật lại cho Khương Ngôn Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý toàn cơ bắp làm một chuyện, đầu liền không quá linh quang, nói Châu có thương đội bán nước hoa, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải mau chóng lôi kéo chi kia ngoại bang thương đội, lũng đoạn nước hoa thị trường, mà là để Dương Tụ đi cùng chi kia thương đội tiếp xúc, để bọn hắn dùng mới dụng cụ thiết bị chắt lọc chanh dầu, nhục quế dầu cùng cây quế dầu những này chế Coca-Cola tinh dầu gia vị. 5. Tại Khương Môn Ý nguyên lai sinh hoạt thế giới bên trong, nước hoa sớm nhất đản sinh tại thế kỷ 15 Ai Cập, nàng lại tới đây, lấy đồ sứ lối ra mở ra ngoại thương khơi dòng, mới có thương đội đem sa mạc chi quốc nước hoa lại mang về triều Đại Tuyên. Xem như vô tâm cắm liễu, Dương Tụ đi cùng chi kia nước hoa thương đội người tiếp xúc lại không phải là vì trong tay bọn họ nước hoa, mà là cầu bọn họ hỗ trợ nghiên cứu chế tạo chất lọc Khương Môn Ý cần đông, mượn cơ hội này có sao. Đằng sau các phương thương nhân đều thấy được nước hoa mang đến tiền lãi, muốn đoạt lấy cùng chi kia thương đội hợp tác, Dương Tụ lại tiến đến đấu thầu, chi kia thương đội trực tiếp tuyển Dương Tụ người quen cũ này hợp tác. Khương Môn Ý uống vào dùng tụ tập lấy ra các loại tinh dầu điều đổi thành Coca-Cola, nhìn xem Dương Tụ giao lên thật dày một chuyển ngân phiếu, có chút mắt trợn tròn. Nàng đây là trong vô hình lại lũng đoạn một cái lĩnh vực hung ác kiếm lời một bút. Nước hoa nguồn cung cấp có hạn, thương đội lại phải đồ bôn ba từ quan ngoại Đại Mạc vận đưa tới, dẫn đến triều Đại Tuyên bên trong quan phụ mọi người đều phải dựa vào nhân mạch đấu giá mới mua được một bình nhỏ. Khương Môn Ý thành cung hóa ở giữa thương, nắm giữ lấy toàn bộ triều Đại Tuyên tất cả nước hoa, tại sở thừa mậu cùng Dương Tranh đại hôn, tài đại khí thô đem các loại khác biệt mùi nước hoa đều cho Dương Tranh đưa một bình. Nàng làm là hoàng hậu, theo lễ là đặt ở vải đỏ khay bên trong, từ trong cung thái giám mang đến sở phủ, toàn thành bách tính đều vây xem. Tham kiến tiệc cưới nữ khách nhóm nhìn thấy nhiều như vậy nước hoa, nhìn đến mắt đều thẳng, không thiếu được chua chua nói vài lời Dương Tranh có phúc khí loại hình. Đều nói phúc họa tương y, Khương Môn Ý rốt cục làm ra khẩu vị chín thành giống nhau Coca-Cola, lại dựa vào nước hoa kiếm đủ tiểu kim khố chính cao hứng, đánh đòn cảnh cáo liền đến. Nàng từ thái y viện lấy đi đại lượng lục phèn, lại mệnh người đi tìm đá vôi, một chút không biết công nhân cũng nói nàng mỗi ngày chơi đùa một chút kỳ kỳ quái quái bình bình lọ lọ, năm lần bảy lượt muốn để phong sóc tuyển tú lại bị phong sóc chắn trở về đám đại thần trong bụng nở hoa, xem như để bọn hắn bắt được Khương Môn Ý tay cầm. Lời đồn một truyền 10, 10 truyền 100, truyền đến cuối cùng lại biến thành Khương Môn Ý biết yêu thuật cổ nghi ngờ phong sóc này mới khiến hắn đối với mình chuyên sùng. Phong sóc đem kia phong vạch tội Khương Môn Ý luyện đan tấu chương bày ở trước gót chân nàng, Khương Môn Ý cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta luyện đan, nàng một mặt mờ mịt, phong sóc bóp lấy đầu của nàng nói. Người tại dân gian riêng có hiền danh, đám kia già đông lúc trước một mực tìm không ra chỗ bẩn đến bôi đen ngươi thôi, hiện tại có cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khương Môn Ý cũng không ngờ tới từ chỉ là muốn uống cái Coca-Cola, dĩ nhiên bày ra như thế cái đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người ta vu cáo tư vị quái buồn nôn, nàng nguyên trước hết nghĩ trong cung liền một mình nàng, trong cung không tồn tại lục đục với nhau, đối với cung nhân nhóm cũng liền không có chặt chẽ quản giáo, hiện tại ra chuyện như vậy tất nhiên là không thiếu được một trận chỉnh đốn. Dương Tranh cùng An Thiếu Phu Nhân thường tiến cung đi bồi Khương Môn Ý, đều là uống qua nàng làm Coca-Cola, biết những cái kia tin đồn đại thần buồn nôn dụng ý, Dương Tranh tức giận đến vỗ bàn. Bọn họ nói mập tề trà là làm tà thuật yêu nước chính là yêu nước. Lúc trước không phải nói nương nương ngươi luyện đan a, một hồi này một cái lời nói gió cũng là có mặt ồn ào, là muốn đem nhà mình con gái cũng mạnh nhét vào cung, hết lần này tới lần khác muốn đánh cái vì bệ hạ con cái suy nghĩ tên tuổi, cái này văn nhân há miệng là đem phân nước tiểu đều nói thành hương. An Thiếu Phu Nhân không bằng Dương Tranh miệng thẳng tâm nhanh, nhưng cũng An Vĩnh Nguyên nói trên triều đình đám kia đại thần lấy phong sóc không có có con cháu, Khương Môn Ý luyện yêu nước sắp tâm không tốt làm lý do, la hét muốn chọn tú tràn đầy hậu cung, nàng kín đáo đưa cho Khương Môn Ý một tờ đơn thuốc tận tình khuyên bảo nói. Ta lúc đầu chiếu toa thuốc này uống hai lần thuốc liền mang bầu, nương nương ngươi cũng thử một chút. Dương Tranh nhìn thấy An Thiếu Phu Nhân cho đơn thuốc, vỗ đầu một cái nhớ tới nàng tiến cung trước, sở lão phu nhân cũng cho tờ đơn thuốc làm cho nàng mang cho Khương Môn Ý, mau từ tay áo trong túi lật ra đến nói. Tổ mẫu cũng cho ta mang theo tờ đơn thuốc cho ngươi. Cầm hai tấm điều trị thân thể thuốc phương, Khương Môn Ý có chút bất đắc dĩ. Nàng cùng phong sóc thành hôn không đến một năm, hai người lúc đầu cũng không vội, đám đại thần lần thứ nhất thượng chiết tử để tuyển tú, phong sóc ý thức được con cái chính là đám kia đại thần đường hoàng để hắn tuyển tú lý do, liền vẫn muốn cùng Khương Môn Ý có đứa bé. Làm sao Khương Môn Ý bụng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, thái y thường thường lại đến cho nàng bắt mạch điều trị thân thể, nàng tự tại đồ ăn bên trên cũng 10 phần chú ý ôn dưỡng, thái y đều nói thân thể nàng rất tốt. Phong sóc người qua có nam tử không dục cũng cõng Khương Môn Ý để thái y bắt mạch, thái y nói thẳng thân thể của hắn khỏe mạnh tuyệt không có con nối dõi chi lo. Hắn không biết từ đâu tới thiên phương, mỗi lần đem Khương Môn Ý giày vò xong, đều chôn ở bên trong không chịu ra, nói dạng này có lợi cho thụ thai, chỉ bất quá cố gắng nhiều lần y nguyên không. Phong Sóc trên triều đình dùng thủ đoạn cường ngạnh đem ồn ào đại thần trấn áp xuống, hắn lo lắng Khương Ngôn Ý một người trong cung phiền muộn, cố ý làm cho nàng về Sở gia đi ở vài ngày giải sầu một chút. Khương Ngôn Ý cũng muốn trở về nhìn xem Sở lão phu nhân, tránh khỏi nàng lão nhân gia vì nàng lo lắng. Sở gia trừ nhiều một cái nữ chủ nhân, hết thảy đều là nguyên dạng. Sở gia đại phòng tôn Sở Niệm An đã nhanh 2 tuổi, trắng trắng mềm mềm một cái tiểu mập mạp, đi trên đường lay động nhoáng một cái, hết lần này tới lần khác lại yêu chạy khắp nơi, nãi ma suốt ngày đi theo hắn phía sau cái mông, sợ hắn không cẩn thận đập lấy vấp. Sở lão phu nhân làm cho nàng nhiều ôm một cái Niệm An tiểu bàn đôn nhi, nói dính điểm đứa bé duyên, không chừng trở về thì có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý nguyên bản đối với đứa bé không có qua phần mong đợi, nhưng ôm lấy Hương Hương mềm nhũn tiểu mập mạp, nhìn hắn béo móng vuốt nắm lấy một khối nãi bánh ngọt, mở to tròn vo mắt to nãi thanh nãi khí gọi cô nàng, lại cảm thấy tâm đều manh hóa. Tiết thị nhìn xem Sở Niệm An cũng là cười đến không ngậm miệng được, Sở Niệm An ăn bánh ngọt dán đầy người, nàng cũng nửa điểm không nghi ngờ đem con ôm qua đi, dùng khăn tay cẩn thận cho Sở Niệm An xoa béo móng vuốt, nhìn ra được nàng là tâm hỉ hoan đứa bé này, tạm thời cho là thân sinh tại nuôi. Tiết thị tại cách đối nhân xử thế cái này một khối xưa nay chu đáo, tại Dương Tranh vào cửa sau liền giao ra chấp trưởng việc bếp núc quyền lợi, chuyên tâm bang Khương Ngôn Ý quản lý sinh ý, đại phòng tiền tài tiền thu bây giờ chủ yếu dựa vào Tiết thị, Lưu thị mẹ con tại Sở gia triệt để không có quyền nói chuyện, vạn không còn dám khe khắt Tiết thị, ngược lại là đuổi tới nịnh bợ. Dương Tranh cũng là người bên ngoài đối nàng tốt một phần, nàng liền đối xử mọi người vô cùng tốt tính từ cùng Tiết thị ở chung rất là hòa thuận. Sở Thừa Mậu một thành cưới, Sở Thục Bảo cùng Sở Gia Bảo cũng phải chuẩn bị nghị hôn, Sở lão phu nhân muốn thao tâm sự tình một cái sọt, hai tiểu cô nương ngược lại không có đem hôn nhân đại sự để trong lòng, chỉ nói hết thảy bằng trong nhà làm chủ, bí mật thì tập trung tinh thần nhào vào Yên Chi trên phương diện làm ăn. Sở Thục Bảo Yên Chi sinh ý càng làm càng lớn, ở kinh thành mở mấy nhà cửa hàng, lại bởi vì Khương Ngôn Ý quan hệ làm quen chuyên làm Yên Chi Triệu gia cùng Triệu gia thành trên phương diện làm ăn minh hữu. Khương Ngôn Ý lần này về Sở gia, các nàng tìm muội hai người Khương Ngôn Ý không ít liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình. Khương Ngôn Ý nhất nhớ mong, tự nhiên là Sở Ngôn Quy. Khương phu nhân về phía sau, nàng cảm giác được đứa bé này một mực tìm không thấy lòng cảm mến. Nàng cố ý để Trầm Ngư cho đại môn bên kia truyền lời, để Sở Ngôn Quy hạ chiều trở về liền cáo nàng một tiếng, nhưng Sở Ngôn Quy thẳng đến trời tối đều không có trở về nhà, chỉ làm cho một cái tiểu lâu gã sai vặt trở về truyền lời, nói hắn cùng mấy vị đồng liêu ước hẹn, không trở lại dùng cơm. Khương Ngôn Ý cùng Sở gia nhân một đạo dùng cơm tối, Sở gia nhân đều trắng Phong Sóc để Khương Ngôn Ý trở về chính là làm cho nàng giải sầu, bởi vậy trong bữa tiệc đối với triều thần nói xấu nàng tạo áp lực Phong Sóc tuyển tú một chuyện không nói tới một chữ. Buổi chiều Khương Ngôn Ý trở về bản thân trong viện mới khiến cho Phong Sóc đưa cho nàng ám vệ đi thăm dò Sở Ngôn Quy hành tung. Lấy nàng đối với Sở Ngôn Quy hiểu rõ, Sở Ngôn Quy cũng không phải cách cùng giải quyết người kết giao, hẹn nhau đi tiểu lâu dùng cơm tính từ. Tại nàng vừa bị triều thần vạch tội qua trên đầu sóng ngọn gió, Sở Ngôn Quy đột nhiên khác thường, khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Hợi vừa đến, Sở Ngôn Quy xe ngựa trở về Sở Phủ, hắn vào phủ cửa, người gác cổng liền tất cung tất kính nói. Ngũ thiếu gia, nương nương hồi phủ thăm viếng, để ngài thuộc về đi Từ Đàn Uyển một chuyến. Từ Đàn Uyển là Khương Ngôn Ý tại Sở gia viện tử. Sở Ngôn Quy một tay chắp sau lưng, rộng lượng triều phục mặc trên người hắn có vẻ hơi mảnh khảnh, trước cửa phủ treo trên cao đèn lồng tại hắn thanh tuyển tuấn nhã cho bên trên vầy tầng tiếp theo mờ nhạt ánh sáng nhu hòa, để cả người hắn nhìn nhã nhặn vô hại chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngôn Quy gật đầu nói. Ta biết cùng đồng liêu uống mấy chén, trên người có mùi rượu, ta về trong viện đổi thân y phục lại đi nhìn A Tỷ. Người gác cổng luôn mồm xưng vâng, Sở Ngôn Quy đi ra mấy bước hắn lại ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Sở Ngôn Quy chắp sau lưng con kia ống tay áo bên trên có không ít vết máu. Kia máu lấm ta lấm tấm, không giống như là Sở Ngôn Quy, mà giống như là người bên ngoài máu phun ra đến hắn tay áo bên trên. Cách chương.